Binh Vương Thần Bí, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng rồi, bàn tay phải trống rỗng của Giang Khương khẽ run rẩy, sau đó nhìn Lý Tiểu Vũ vẫn đang bình yên đứng đó. Trái tim luôn căng lên của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chiêu này không phải sở trường của hắn nhưng dường như phát huy khá tốt. Cả sân yên tĩnh, không có một âm thanh nào, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Lý Tiểu Vũ nhắm chặt mắt, lẳng lặng thút thít, dần dần cô phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Nhưng, cô vẫn nhớ kỹ lời của Giang Khương nên không mở mắt. Thậm chí khi cô cảm thấy cánh tay luôn ghì chặt cổ mình đột nhiên dần thả lỏng, cô cũng không mở mắt. Cho đến khi một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy mình vào lòng, cô mới nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Được rồi, không sao rồi, chúng ta đi thôi. Lý Tiểu Vũ chôn đầu trong ngực Giang Khương, cảm nhận lồng ngực ấm áp và cả tiếng tim đập thình thịch, trầm ổn khiến người ta có cảm giác an toàn. Những sợ hãi và đau đớn vốn có đột nhiên bay biến mất. Cô đi theo Giang Khương, chậm rãi tiến về phía trước, ngay cả tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên bên cạnh và cả những tiếng kêu kinh ngạc kia. Dưới sự che chở của Giang Khương, đều không ảnh hưởng đến Lý Tiểu Vũ, còn về tên đầu vàng ngã trên mặt đất càng không để Lý Tiểu Vũ nhìn thấy. Trong đôi mắt các sinh viên tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ và hưng phấn. Chân phải Giang Khương mang theo vết máu lớn đi về phía cục trưởng Lý đang mang vẻ mặt quái dị. Mỉm cười gật đầu nói, cục trưởng Lý, chuyện tiếp theo phải làm phiền ông rồi. Tôi đưa cô ấy về phòng khám xử lý miệng vết thương một chút. À, được, được, đi đi, đợi chút nữa tôi đến phòng khám tìm cậu. Cục trưởng Lý nhìn chiếc quần jean bị máu nhuộm đỏ của Giang Khương, quan tâm hỏi, có cần dùng táng không? Cảm ơn cục trưởng Lý. Không cần, Giang Khương mỉm cười lắc đầu. Thấy Giang Khương vẫn mỉm cười như không chút đau đớn, cục trưởng Lý nhẹ hít vào một hơi, vẫy tay với xe cảnh sát bên cạnh, nói, lái xe qua đây, đưa bác sĩ Giang về phòng khám. Nơi này cách phòng khám 200-300 mét. Cho nên Giang Khương cũng không từ chối mà bước lên xe cảnh sát. Thầy Giang Muôn Nam, thầy Giang Uy Vũ, trong tiếng hét điên cuồng bộc phát của các sinh viên, xe cảnh sát chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Từ Thanh Linh không hét to như những nữ sinh khác, chỉ lẳng lặng nhìn con dao đang cắm trên trán của tên đầu vàng chết mà vẫn mở to mắt đang nằm trên mặt đất. Kinh ngạc sửng sờ. Trong đầu cô dường như lại hiện lên cảnh tượng kinh khủng 3 năm về trước. Mùi khói súng ngập tràn không khí, tiếng súng không ngừng vang lên liên miên, còn cả xác chết trên mặt đất. Sau đó người kia một mình rời khỏi đội ngũ, bò đến chỗ chiến sĩ kia. Một dao lấy mạng, chính giữa trán, một dao lấy mạng. Trương Du Chính đứng bên vẻ mặt kinh hãi và hưng phấn nhìn tên đầu vàng trên mặt đất đang bị cảnh sát vây lại chụp hình. Trong lòng cậu ta không thể áp chế được kinh ngạc, liên tục lẩm bẩm, trong mắt cậu dường như vẫn còn hiện lên hành động của Giang Khương ban nãy. Trong khoảnh khắc hắn đưa tay rút dao ra, con dao mang theo hoa máu được phóng đi, sau đó chỉ thấy một cầu vồng máu đỏ tươi chợt lóe rồi biến mất. Vượt qua liễu khoảng cách gần 10 thước, ở giữa mi tâm, vô số người ở hiện trường đều đang hồi tưởng lại mấy giây ngắn ngủi ban nãy. Khoảnh khắc đó khiến họ chấn động, lúc này một cô gái tóc dài mặc quần dài màu trắng bước ra từ trong đám đông. Nhìn theo hướng chiếc xe cảnh sát rời đi, ánh mắt lộ ra tia cười cợt. Giang Khương, không đơn giản nhỉ, cục trưởng, bác sĩ Giang thật không đơn giản. Chính giữa mi tâm, con dao kia cắm sâu 10 phân. Một cảnh sát chạy đến, nhìn cục trưởng Lý, vẻ mặt hưng phấn và cảm thán nói. Sở tỉnh chúng ta e là cũng không có được nhân tài như vậy. Đúng vậy, Cục trưởng Lý cảm thán gật đầu. Sau đó nói, pháp y đã đến chưa? Đang trên đường đến à? Viên cảnh sát này vội vàng gật đầu nói. Ừ, viết báo cáo cho hay. Rồi giao qua, viết hay một chút. Cục trưởng Lý nhìn cảnh sát này, trầm giọng dặn dò. Viên cảnh sát dò xét nhìn cục trưởng Lý, sau đó gật đầu nói, cục trưởng yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Ừ, cục trưởng Lý mỉm cười, hài lòng gật đầu, việc này cũng coi như đã giải quyết trọn vẹn, chỉ cần viết báo cáo hay một chút sẽ tốt cho bác sĩ Tiểu Giang, mà cũng tốt cho mình. Nhìn thấy Giang Khương đi cùng cảnh sát, còn cả Lý Tiểu Vũ trong lòng hắn, mọi người trong phòng khám hoảng sợ. Lần trước cảnh sát kéo đến đã để lại bóng đen không nhỏ trong lòng họ. Bác sĩ Giang, sao vậy? Làm sao vậy? Chị y tá Lưu là người đầu tiên chạy đến. Nhìn thấy hơn nửa đùi Giang Khương toàn là dấu máu đỏ. Vẻ mặt căng thẳng nói. Giang Khương mỉm cười lắc đầu nói. Không có chuyện gì, chị Lưu mở giúp cửa phòng chữa trị nhé. Nhờ bác sĩ Lý May giúp em hai mũi. Được được. Để chị đỡ cậu. Trong lúc mọi người luống cuống tay chân, Giang Khương và Lý Tiểu Vũ đều được đưa vào phòng chữa trị. Lý Tiểu Vũ cũng không có vấn đề gì lớn. Trên cổ chỉ bị rách chút da. Giang Khương khử trùng cho cô, sau đó dùng gạc vô trùng băng cho cô là được. Còn Giang Khương thì hơi phiền phức một chút. Mặc dù Giang Khương đã tương đối cẩn thận tránh những mạch máu lớn và khớp xương, nhưng miệng vết thương vẫn dài 3-4 mm, khiến bác sĩ Lý phải tốn khá nhiều sức mới xử lý tốt miệng vết thương. Ai ui, làm sao thế này? Hồ lão y sư khuôn mặt căng thẳng đứng cạnh nhìn. Ông nghe nói Giang Khương bị thương, thế là chẳng còn tâm trí đâu mà khám bệnh. Vội vàng chạy đến phòng chữa trị túc trực cho đến khi vết thương trên đùi Giang Khương may xong. Rõ ràng ban nãy Giang Khương còn dạy ở Đại học Đông Nguyên. Sao giờ lại bị thương như thế này rồi? Không có việc gì, thầy, đã may xong rồi, vài hôm là khỏi thôi. Thầy đừng lo lắng như vậy. Giang Khương nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Hồ lão y sư, trong lòng hắn vô cùng ấm áp. Vội vàng an ủi nói, chờ đến khi Giang Khương ra khỏi phòng chữa trị, cục trưởng Lý đã ngồi ở phòng khám được một lúc, bảo Giang Khương tìm một nơi yên tĩnh hàn huyên vài câu. Sau khi cục trưởng Lý lại bảo Lý Tiểu Vũ và Giang Khương ký hai chữ, ông mới mỉm cười bắt tay Giang Khương nói, được rồi, bác sĩ Giang, làm phiền cậu rồi, cục trưởng Lý khách khí rồi. Là thêm phiền phức cho anh rồi mới đúng. Dĩ nhiên Giang Khương biết một dao kia của mình kết liễu tên đầu vàng phiền toái đến mức nào. Tuy hắn không sợ, nhưng nếu đổi lại là người khác, e rằng đợt này sẽ không được bình yên. Nhưng đã có cục trưởng Lý, sự việc coi như kết thúc, sẽ không có bất cứ phiền phức gì nữa. Ha ha, bác sĩ Giang khách sáo rồi. Chúng ta cũng là chỗ quen biết. Còn khách sáo cái gì? Sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Dứt lời ông đưa cho Giang Khương một tờ giấy viết một dãy số mỉm cười bắt tay chào tạm biệt Hồ lão y sư. Giang Khương nhìn tờ giấy, cẩn thận cất lại, hắn biết cục trưởng Lý làm thế này là đang nể mặt hắn. Bằng không chuyện này đâu có đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Giang Khương cũng biết, khiến cục trưởng Lý dĩ nhiên là nể mặt tỉnh trưởng La. Nếu không sao ông ta có thể gánh chuyện mạo hiểm này. Hắn lập tức mỉm cười. Người này đúng thật là có tâm. Có điều trong lòng Giang Khương thầm xin lỗi. Chuyện này tôi vẫn chưa để yên đâu. Cách chương.